Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3660, Ăn Vạ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người bây giờ còn không có triệt để nắm giữ Khương gia. Nếu như không đính, hôn lời nói, liền triệt để đã mất đi nắm giữ Khương gia cơ hội. Chờ nắm giữ Khương gia, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Khương lão phu, nhân an ủi Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu hiện tại hoàn toàn không có cách nào xử lý cục diện. Cũng không biết Giản La biết sẽ như thế nào. Trước đó trở về Khương gia, nàng tự sát, hiện tại biết hắn muốn đính hôn tin tức. Giản La tâm tư mẫn cảm. Nếu như biết tin tức này, Khương Anh Diệu rất hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm giác chính mình cách Giản La càng ngày càng. Khương Anh Diệu không để ý tới Khương lão phu nhân, xông ra Khương gia, đi tìm Giản La. Khương lão phu nhân khóe miệng nhẹ cười, nhìn Khương Anh Diệu lưng lên thuyền, hải tặc nào có dễ dàng như vậy hạ. Bất kể như thế nào, hết thảy đều dựa theo nàng kế hoạch tiến hành. Hai người trẻ tuổi còn có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng. Không thích Giản La chính là không thích Giản La. Đời này cũng không thể làm Giản La vào Khương gia cửa. Phải thừa dịp chính mình khi còn sống, làm hai người kia triệt để không đùa. Đến nỗi Khương Anh Diệu để ý tới hay không giải không quan trọng. Khi còn sống, nàng đều không thèm để ý Khương Anh Diệu trong lòng nghĩ như thế nào. Chết về sau càng thêm không thèm để ý. Hận nàng, nàng cũng không cảm giác được. Khương Anh Diệu đi tới chung cư, phát hiện chung cư đã rỗng tuếch. Giản La đã dọn đi rồi. Tìm khắp nơi cũng không tìm tới Giản La. Khương Anh Diệu ngồi xổm ở ven đường, mê mang bưng đầu, không thì nước mắt đến rơi xuống. Hắn đã mất đi nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất. Khương Anh Diệu khắp nơi tìm không Giản La, xách theo Dương, tìm đến Ninh Thư, trực tiếp tìm được biệt thự. Đứng tại Ninh Thư trước mặt, dùng một loại cực kỳ tỉnh táo ngữ khí đối Ninh Thư nói: "Phỉ Ôn, dẫn ta đi, van cầu ngươi." Ninh Thư giật giật bờ môi, phun ra một chữ: "Cút, mang ngươi đi, bị thương, sau đó làm ta mang theo ngươi trốn tránh." Giản La hít sâu, da mặt run rẩy một chút, mệt mỏi nói: "Ngươi còn đang tức giận sao? Thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi." Hiện tại làm ba người đều vô cùng thống khổ. Giản La hiện tại phát hiện, Khương gia đối nàng thành kiến không phải bình thường sâu, thâm căn đế cố, căn bản là không cải biến được. Sở dĩ như vậy thống khổ, đều là bởi vì miễn cưỡng, đều là bởi vì cưỡng cầu. Nàng bây giờ mệt mỏi thật sự, phi thường mệt, đã vô lực lại cùng Khương Anh Diệu dây dưa, chỉ muốn rời đi quốc gia này, vĩnh viễn không trở về nữa. Ninh Thư trong lòng khẽ nhúc nhích, trái tim nhảy có điểm nhanh, nhịn không được vuốt ve ngực, cỗ thân thể này cũng quá không tranh khí đi. Nghe được một câu nói như vậy liền tâm động, đè nén xuống trong lòng rung động. Ninh Thư bình tĩnh lắc đầu: "Chúng ta đã không có quan hệ, cũng đừng làm ta mang ngươi đi. Cút cha ngươi trứng, bao lớn mặt đâu? Ngươi trở về ta liền muốn tiếp nhận." Giản La bụm mặt, khóc thút thít nói: "Thật xin lỗi, ta thật biết sai, ta không, cầu ngươi tha thứ ta, xin mang ta đi, đây là ta một lần cuối cùng cầu ngươi." Ninh Thư, ta sát, ngươi uy hiếp ta, một lần cuối cùng cầu ta, ta không có thèm ngươi bố thí. Ninh Thư vẫy vẫy ngón tay: "No, no, no, ta hiện tại không yêu ngươi, cũng không muốn cùng ngươi có cái gì dây dưa. Đúng rồi, lần trước bệnh viện vẫn là ta cho ngươi giao bệnh bộc phát nặng phí, nhớ rõ đem tiền cho ta." Hiện tại Giản La đã đau đến không muốn sống, bị Ninh Thư như vậy châm chọc, ngực rất đau, ta đã rất thống khổ, cầu ngươi đừng lại châm chọc ta. Tiền ta sẽ cho ngươi, có thể hay không cho ta một cái cư trú chỗ? Cảm giác toàn thế giới đều không có mặt của nàng thân nơi. Ta đáp ứng cùng ngươi kết hôn, cũng không về nước. Giản La cùng Ninh Thư cam đoan. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không mang thai? Như vậy bức thiết muốn tìm cái hiệp sĩ đổ vỏ, làm cho người ta cho nàng dưỡng hài tử, về sau người ta phụ tử đoàn tụ, một nhà ba người vô cùng cao hứng cùng một chỗ, hắn lại muốn thảm bối vứt bỏ. Đây cũng quá kê nhi thảm rồi đi, thay người khác dưỡng lão bà dưỡng hài tử. Nhận được ba cái thẻ người tốt, nữ chính, ngươi là người tốt, nam chính, ngươi là người tốt, hài tử, ngươi là người tốt. Ôi trời ơi, quả thực chính là nhân gian thảm kịch, chính là nam nhân nghe trầm mặc, nữ nhi nghe rơi lệ, giá trị bị ép sạch sẽ. Ninh Thư không thể tự kềm chế mà sa vào não bổ bên trong. Ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Giản La bụng. A, các ngươi làm ra mạng người đến rồi, để người khác cõng nồi. Này không đạo đức, không tử tế, sinh mà vì người, mời ngươi thiện lương. Giản La vội vàng phủ nhận. Không có, không có mang thai. Sắc mặt của nàng có chút đỏ lên. Ta cùng Khương Anh Diệu không có đến một bước kia, nhiều nhất chính là ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, không tới một bước cuối cùng. Ninh Thư ổ một tiếng. Đó chính là Giản La sinh Khương Anh Diệu khí, thẹn quá, hóa giận dưới, đáp ứng cùng với nàng kết hôn. Người muốn theo ta kết hôn, ta còn không muốn chứ. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Người không phải ta thê tử nhân tuyển, cho nên ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngươi yêu tìm ai đi. Trước đó đều phải kết hôn. Ngươi cùng người chạy, này sẽ trong lòng tức giận, lại muốn cùng với nàng kết hôn. Sau đó các ngươi nhơn nhớt méo mó hòa hảo, lại chạy, đùa nghịch người cũng phải có cái trình độ. Chính là say, Giản La từ đâu tới tự tin, cảm thấy nàng có thể tại Phỉ Ôn trước mặt muốn làm gì thì làm. Ỷ vào Phỉ Ôn thích nàng, yêu nàng, tha thứ nàng, cho nên liền coi thường Phỉ Ôn, cảm thấy cho cục xương Phỉ Ôn liền cùng chó xù đồng dạng trở về. Quá trà đạp người, Giản La nói, ta là nghiêm túc, Phỉ Ôn, thật xin lỗi. Ninh Thư lắc đầu, ngươi nhưng kéo đến đi, đến lúc đó ngươi lại chạy. Ngươi, dám nói ngươi bây giờ buông xuống Khương Anh Diệu, mà không phải tức giận tìm người kết hôn khí Khương Anh Diệu. Giản La, ta nghĩ rõ ràng, chưa từng có rõ ràng như vậy. Ninh Thư trợn trắng mắt, người rõ ràng liên quan ta cái dám. Người muốn ăn hồi đầu thảo, ta còn không nguyện ý ăn ngươi viên này hồi đầu thảo đâu. Ra ngoài, về sau đừng đến tìm ta. Người yêu kết hôn với ai đều được, tuyệt đối đừng tới tìm ta. Ta thật là sợ ngươi, ngươi hút ta hơn 10 năm máu. Chịu, không được. Ninh Thư phất tay, biểu tình phi thường ghét bỏ. Giản La trong lòng ủy khuất, thống hận chính mình lập trường không kiên định, tổn thương Phỉ Ôn. Nàng là ưa thích Khương Anh Diệu, thế nhưng là Phỉ Ôn là nàng sinh mệnh ấm áp nhất một đạo ánh sáng, cũng là nhất không cách nào dứt bỏ tín nhiệm, ỷ lại. Giản La không trách Ninh Thư tức giận, cắn môi nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là đời ta người trọng yếu nhất, ta sẽ bù đắp ngươi. Ninh Thư, nàng tại sao lại thành ấm áp nhất một đạo ánh sáng? Trước đó đạo ánh sáng này không phải Khương Anh Diệu sao? Ân, này quang còn có thể đổi tới đổi lui. Bù đắp, cầu ngươi cút đến xa xa. Này mê chi tự tin là nơi nào đến? Ninh Thư có điểm đầu chọc. Giản La đây là ý gì? Thật muốn gặp nàng viên này hồi đầu thảo. Ninh Thư lấy ra điện thoại, trực tiếp cho Khương Anh Diệu gọi điện thoại. Bạn gái của ngươi tại ta chỗ này, nhanh lên lĩnh đi, nàng muốn ăn vạ ta, còn nhất định phải cùng ta kết hôn. Giản La, nàng không phải ăn vạ, nàng là nghiêm túc, thế nhưng là xem Phỉ Ôn dáng vẻ cũng không tin tưởng. Hết chương.